Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi nội lực của tiên thần lục tràn vào cơ thể của Miêu Bách, xuất hiện một chút thay đổi. Đường Ân cẩn thận cảm nhận, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, bởi vì anh có thể cảm nhận được mạch trong cơ thể của Miêu Bách đang nhẹ nhàng đập trở lại. Lúc này Đường Ân rốt cuộc cũng không còn chút do dự nào nữa mà bắt đầu điên cuồng rót nội lực vào trong cơ thể của Miêu Bách. Theo những dòng nội lực tràn vào, anh có thể cảm giác được mạch của Miêu Bách đập mạnh hơn. Viên Chi Ám nhìn thấy biểu lộ của Đường Ân, liền biết phương pháp của Đường Ân đã có tác dụng, đáy lòng cũng âm thầm vui lên. Đường Ân không dám bất cẩn, liền giữ tư thế này hơn 2 giờ. Mạch của Miêu Bách đã không còn yếu ớt nữa, nhưng sắc mặt của Đường Ân lại có chút trắng bệch. Đường Ân, anh không thể cứ như thế này nữa, dừng lại càng sớm càng tốt, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Viên Chi Ám lo lắng, cô có thể cảm nhận rõ ràng nếu Đường Ân còn tiếp tục như vậy, thì chỉ sợ là cơ thể của Đường Ân sẽ xảy ra vấn đề lớn. Trong ngực của tôi có một khối ngọc, cô lấy ra cho tôi. Đường Ân mở miệng. Viên Chi Ám sừng sốt một chút rồi vội vàng lấy nguyên ngọc từ trong ngực của Đường Ân ra. Khối nguyên ngọc này là do lấy được từ Lâm Thương Thu. Lúc trước ở trên máy bay, Đường Ân bị khối nguyên ngọc này làm cho nội lực sao động. Bây giờ nội lực sắp cạn nên Đường Ân muốn thử lại lần nữa. Nguyên ngọc tới tay, Đường Ân cảm thấy được khí tức khó chịu đó trong nháy mắt đã tràn vào trong cơ thể. Tiếng nổ lách tách vang lên. Dưới sự trùng kích cường đại của luồng khí tức đó, Đường Ân cảm thấy khí tức như nước sông Hoàng Hà đang tràn vào đan điền của mình, rồi sau đó tự động lưu chuyển trong cơ thể mình vậy. Sự cường đại của tiên thần lục lại lần nữa biểu hiện ra. Cho dù là có nhiều nội lực như vậy, nhưng Đường Ân vẫn có thể lưu chuyển bình thường. Chỉ bất quá là còn một huyệt đạo chưa mở. Khi sử dụng tiên thần lục vẫn còn có chút mờ mịt. Từng đợt chân khí mạnh mẽ trong nguyên ngọc đang tràn vào cơ thể Đường Ân, mà Đường Ân chuyển hóa thành nội lực rồi toàn bộ đều truyền vào trong cơ thể của Miêu Bách. Nỗ lực này kiên trì hơn 1 giờ, Đường Ân oa một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi. Tiên thần lục vẫn chưa tìm hiểu hết được, hiện tại không có cách nào có thể kiên trì quá lâu. Nhưng dù là như vậy thì Đường Ân vẫn cảm thấy trong lòng tràn ngập vui sướng. Miêu Bách đã thở trở lại, chỉ quá hơi cực kỳ yếu ớt. Chỉ cần phát huy được tác dụng của thạch nhũ ngàn năm thì Miêu Bách sẽ có khả năng tỉnh lại. Đường Ân, anh phải dừng lại. Viên Chi Ám nhẹ giọng nói. Đường Ân gật đầu buông Miêu Bách ra rồi đỡ ông ấy nằm trên đất, sau đó ngồi xuống vận công. 4 giờ sau, trời hừng sáng, trong động cũng đã có một chút ánh sáng len lỏi vào. Đường Ân dừng lại rồi thở ra một hơi, cảm thấy toàn thân đều thay đổi. Một bàn tay duỗi ra, khí kình lăn ra xa mấy chục mét, làm cho phía xa vang lên âm thanh nhỏ. Trên tường để lại một lỗ đen to bằng ngón tay. Hóa thần. Cảnh giới được ghi lại của bát đại thế gia, theo thứ tự là trúc cơ, kết đan cùng hóa thần. Mà Đường Ân giờ khắc này dựa theo công pháp của tiên thần lục, mạnh mẽ bước vào hóa thần cảnh giới. Hóa hồn thành giản, phản pháp quy chân. Bên này là hóa thần. Nếu như có một người ở đây nhất định sẽ bị cảnh giới của Đường Ân làm chấn kinh. Bởi vì nếu một thiếu niên hơn 20 tuổi, người vậy mà đã đạt tới cảnh giới này, phải biết rằng Đông Phương Nhân đã được xưng là thiên tài trong bát đại thế gia, đến bây giờ cũng đã luyện công mấy chục năm, nhưng vẫn chỉ ở cảnh giới kết đan đỉnh phong mà thôi. Khoảng cách tới hóa thần còn một đoạn đường xa, thế mà Đường Ân lại đạt tới. Đạt tới cảnh giới này kỳ thật đối với Đường Ân mà nói chẳng qua là chuyện đương nhiên mà thôi. Bản thân là cửu dương chi thể, tăng thêm ngàn năm thạch nhũ, lại tu luyện thành tiên thần lục, có thể đạt tới cảnh giới bây giờ cũng là chuyện bình thường. Đường Ân ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa động. Biết hiện tại hẳn là buổi trưa, anh trở lại bên người Miêu Bách, cảm giác được mạch của Miêu Bách đã đập mạnh hơn, trong lòng đã chút đi được tảng đá lớn. Miêu Bách hiện tại cần trị liệu chứ không phải là cần uống thêm ngàn năm thạch nhũ là được. Mặc dù ngàn năm thạch nhũ đích thực là thuốc tốt, nhưng có lẽ nó không thể chữa khỏi tất cả các vết thương, đặc biệt là các vết thương về da trên người của Miêu Bách. Đi ra ngoài trước, Đường Ân một tay đỡ Miêu Bách rồi cõng phía sau lưng mình. Anh nắm lấy cổ tay Viên Chi Am, nhẹ nhàng bay ra khỏi động đá vôi. Lúc này tình hình dưới núi cũng đã thay đổi. Đường Kiến Quốc đứng ngoài doanh trại đợi gần 8 tiếng đồng hồ, nhưng bên trong vẫn chưa có thông báo cho anh vào. Đêm hôm đó, nhiệt độ dưới núi khiến Đường Kiến Quốc có chút không thể nào tiếp thu được, huống chi là nhóm người bên trong. Thẩm Hàn Lâm cả đêm không ngủ, sáng dậy đã nhìn xem Chu Ninh cùng mấy người khác, do dự hồi lâu rồi đi về phía lều vải của Thẩm Tử Vũ. Tiến vào lều vải, Thẩm Hàn Lâm liền cúi đầu đứng ở một bên. Thẩm Tử Vũ vừa tỉnh dậy đã nghiêm mặt nhìn Thẩm Hàn Lâm. Còn lại muốn nói cái gì? Chúng ta có đủ chỗ ở và thức ăn, cần gì phải đối đãi với những người của Đường gia như thế? Bọn họ đã chịu đựng nguyên một đêm ở ngoài trời rồi, nếu bây giờ không cho đồ ăn, còn nghĩ họ sẽ không chịu đựng được. Hơn nữa chúng ta còn có chính sách phải đối tốt với tù binh. Thẩm Hàn Lâm vội vàng mở miệng. Vớ vẩn, bọn hắn là tù binh sao? Bọn hắn là những phần tử hỗn loạn, đừng có ở chỗ này mà nói năng nói cuội. Thẩm Tử Vũ quát lớn một câu, lông mày dựng đứng nhìn chằm chằm Thẩm Hàn Lâm. Còn muốn làm gì, ta cho con biết, nơi này vẫn là ta làm chủ, không cần đến con ở đây dạy ta thêm nên làm thế nào. Ba, Thẩm Hàn Lâm nhìn Thẩm Tử Vũ như vậy có chút không thể tin được, lắc đầu nói. Ba, con không biết họ có phải là phần tử nổi loạn hay không, nhưng bà xem cách làm của ba có đúng không? Bà bắt họ vì họ phạm tội sao? Con nghĩ là không phải chính xác, là do họ đối đầu với Từ gia, rồi ba vì Từ gia huynh đệ của ba mới làm ra chuyện như vậy. Con đang nói cái quái gì đó? Thẩm Tử Vũ tức giận, bước ra tát vào mặt Thẩm Hàn Lâm một cái. Con dám nói những lời này như vậy trước mặt ba sao? Có phải là giờ đã mọc đủ lông đủ cánh rồi, nên muốn nói gì thì nói phải không? Cái tát này làm cho Thẩm Hàn Lâm lui về sau 4-5 bước, khó khăn lắm mới dừng lại được. Con thì biết cái quái gì? Ta không phải là vì lo nghĩ cho các con nên mới làm chuyện như vậy sao? Sắc mặt Thẩm Tử Vũ tái nhợt đi. Bởi vì chúng con nữa. Chuyện này thì liên quan gì tới chúng con chứ? Bà không muốn phụ lòng của người nhà họ Tử, bà vì chúng con mà giúp Từ gia bắt người sao? Thẩm Hàn Lâm nghe lời này, bên trong ánh mắt tràn đầy thất vọng nói ra. Bà, nếu bà thấy vì Từ gia mấy năm nay cuột khởi mạnh mẽ rồi, muốn kết thân với bọn họ, thì chúng con cũng không cần. Mất dạy, anh không muốn sống nữa chứ gì? Thẩm Tử Vũ giận dữ gào thét với người bên ngoài. Người đâu, đem cái thằng mất dạy này ra ngoài cho ta. Tiếng nói vừa dứt, lều vải bị kéo lên. Những người đi vào không phải là binh sĩ mà lại là Thẩm Như Hinh. Thẩm Tử Vũ sừng sốt một chút rồi lập tức hiểu rõ ra. Ai nói cho con biết? Thẩm Như Hinh nhìn Thẩm Tử Vũ sau đó chào theo quân nhân. Con đến tìm Đường Ân. Tìm Đường Ân? Thẩm Tử Vũ nghe lời này liền lập tức nổi giận. Nếu như không đề cập tới Đường Ân hai chữ này thì còn tốt. Nếu dám nhắc tới hai chữ Đường Ân thì sẽ khiến cho lửa giận của Thẩm Tử Vũ không có chỗ nào chút xuống được. Đường Ân thì có liên quan gì tới con mà đi tìm hắn ta? Ta thấy là con đã bị mất trí rồi. Cút trở về nhà đi. Thẩm Như Hinh không nghĩ tới Thẩm Tử Vũ lại nói ra lời khó nghe như vậy, vội vàng nói. Bà, con chỉ đến xem một chút. Có cái gì mà xem, cút ra ngoài cho ta. Thẩm Tử Vũ tiến lên đẩy con gái của mình ra khỏi lều rồi nói. Đường Ân sống hay chết thì cũng không liên quan gì tới con, đừng có ở đây mà lằng nhằng, nhanh chóng rời khỏi đây, đến từ đâu thì cút về chỗ đó. Bà đang làm cái gì thế? Thẩm Như Hinh có chút lo lắng. Cút! Thẩm Tử Vũ lần nữa đẩy Thẩm Như Hinh ra. Ta xem có ai dám để con cút. Bà Thẩm từ đằng xa đi tới, gương mặt lạnh như băng nhìn Thẩm Tử Vũ, bên trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Thẩm Tử Vũ ông lợi hại quá nhỉ, chỉ vì một người bạn mà hiện tại cũng học được cách lấy oán trả ơn rồi. Lấy oán trả ơn? Ai nói tôi lấy oán trả ơn? Thẩm Tử Vũ giận dữ. Bà Thẩm chỉ về phía xa, đó là người nhà của Đường Ân, ông bắt hết tất cả bọn họ lại rồi ngay cả cái lều vải cũng không cho, ông không phải là lấy oán trả ơn thì là cái gì? Đường Ân không những cứu con của mình còn giúp tôi chữa bệnh, ông không rõ điều này hay sao? Thẩm Tử Vũ đỏ mặt tức giận nói. Phụ nữ trong bếp như các bà thì biết cái gì, lập tức đem con rời khỏi chỗ này, đây là nơi bà có thể tùy tiện ra vào sao? Phụ nữ trong bếp sao? Bà Thẩm nhìn chăm chăm Thẩm Tử Vũ cười lạnh nói. Được rồi, tôi sẽ mang theo con gái của tôi rời đi khỏi nơi này, nhưng trước lúc rời đi ông tốt nhất là đem người của Đường ra thả ra trước đi. Thả ra? Thẩm Tử Vũ giận dữ. Bà thì biết cái gì, làm sao có thể tùy tiện mà thả ra được? Ông có thả hay không? Bà Thẩm hét lên. Hôm nay cho dù ông trời có sụp xuống, Thẩm Tử Vũ này cũng tuyệt đối sẽ không thả người. Thẩm Tử Vũ giận dữ nói. Người đâu? Đem những người này ra ngoài cho ta. Nếu ai còn dám đi vào, bắn chết không tha. Ông muốn bắn chết tôi à? Bà Thẩm nhìn chăm chăm Thẩm Tử Vũ. Bà... Thẩm Tử Vũ không nói nên lời, sắc mặt trở nên lúng túng. Bà đến cùng là có đi ra ngoài hay không? Đi ra? Nếu không thả người thì đem tôi cùng nhốt lại luôn đi. Bà Thẩm cười lạnh. Được, đây là những gì bà nói đấy. Người đâu? Bắt bà ấy lại, giam giữ lại cho ta. Thẩm Tư Vũ giống to. Binh sĩ ở một bên do dự, căn bản cũng không dám tiến lên trước. Loại chuyện gia đình này bọn hắn không biết nên làm như thế nào cho đúng. Bà bình tĩnh lại đi. Thẩm Như Hinh nói. Bình tĩnh ư? Thẩm Tư Vũ giận dữ nói, rồi giơ tay tát lên mặt Thẩm Như Hinh một cái, khiến cho Thẩm Như Hinh lập tức ngã xuống trên mặt đất. Bình tĩnh à? Con có biết con đang cùng ai nói chuyện không? Đây là quân lệnh, con cũng là một quân nhân, chả nhẽ con không hiểu quân lệnh là gì hay sao? Bà, cho tới bây giờ chúng ta đều chưa nhận được một mệnh lệnh nào cả, chỉ là nhận được một cuộc gọi từ từ ra mà thôi. Thẩm Hàn Lâm đứng dậy. Mất dạy, đây là cách con nói chuyện với ta sao? Thẩm Tư Vũ giận dữ nắm chặt nắm đấm của mình. Người đâu, đem những người này lôi ra ngoài. Còn ta ở đây, ta xem còn ai dám nói thả người nữa hay không. Tốt, tốt, tốt. Bà Thẩm hít sâu một hơi, dứt khoát không để ý tới Thẩm Tử Vũ nữa mà quay người đi về phía Chu Ninh. Chuyện gia đình này cãi vã đã thu hút nhiều sự chú ý của những người khác. Những binh sĩ kia không dám quan sát, nhưng Chu Ninh lại nhìn tất cả. Cô cũng không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng biết gia đình này giống như đang xảy ra chuyện gì đó. Thẩm Tử Vũ nhìn bà Thẩm đi về phía Chu Ninh, tức giận quay trở lại lều, rồi sau đó lại gọi điện thoại cho Từ Gia. Tiếng chuông reo hồi lâu, rốt cuộc bên kia cũng có người trả lời. Lão Tử, chuyện hôm qua ngươi nhờ ta... Chuyện gì? Bên trong truyền tới thanh âm mệt mỏi. Thẩm Tư Vũ sửng sốt, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Người hôm qua nói để ta đến Cửu Long Tuyết Sơn giúp ngươi một chuyện. Cửu Long Tuyết Sơn? Thẩm Tư Vũ, ngươi có phải hay không nhớ nhầm rồi? Có lúc nào ta nói ngươi đi Cửu Long Tuyết Sơn chứ? Thẩm Tư Vũ nghe lời này liền cảm thấy choáng váng. Chuyện này là như thế nào? Lúc này bên ngoài lều có tiếng bước chân. Một tên lính đứng ngoài lều lớn tiếng nói. Báo cáo, có người dám xông vào trại. Xông vào trại à? Thẩm Tư Vũ không khỏi tức giận khi nghe điều này. Từ Gia đã cúp điện thoại, lửa giận trong lòng đang không biết phát tiết thế nào, mà lúc này lại có người dám xông vào trại sao? Chuyện này Thẩm Tư Vũ làm sao có thể nhịn xuống được. Gom hết tất cả mọi người đi ra ngoài cổng cho ta. Hôm nay dám có con ruồi nào vào thì lập tức giải đến tòa án. Thẩm Tư Vũ giận dữ đi ra ngoài cổng. Mới sáng sớm mà Thẩm Tư Vũ đã rối như tơ vò. Hôm nay làm sao có thể tốt được chứ? Càng ngày càng nhiều binh sĩ tập hợp ở ngoài cổng. Lúc này một chiếc xe ô tô màu đen từ ngoài trại chạy vào. Thẩm Tư Vũ thấy cảnh này lập tức trở nên tức giận. Một tay chỉ vào chiếc xe kia. Dừng chiếc xe đó lại cho ta. Đem chiếc xe đó cản lại. Ai dám để chiếc xe này chạy vào ta liền bắn chết hắn. Rầm rầm, một nhóm binh sĩ tiến lên cầm súng nhắm thẳng vào chiếc xe đó. Thẩm Tư Vũ bước nhanh tới. Ông nghĩ rằng trong này nhất định là người của Đường Gia. Thẩm Tử Vũ biết người của Đường Gia đứng bên ngoài một đêm. Ông cho rằng người của Đường Gia khẳng định là không nhịn được nên lúc này xông vào trong doanh trại. Doanh trại này ai cũng có thể bước vào được hay sao? Dừng lại! Thẩm Tử Vũ rút súng ra rồi chĩa về chiếc xe lạnh lùng nói. Ai bảo các người vào đây? Ai cho các người lá gan đó? Xuống xe, hai tay ôm đầu, bằng không ta hiện tại liền đánh chết các người. Lời nói tràn đầy tức giận lúc này phát tiết ra tới. Cửa xe mở ra, thư ký của Vương Lão nhìn Thẩm Tư Vũ một cái đầy ẩn ý, sau đó mở cửa xe cho Vương Lão. Người muốn đánh chết ai? Vương Lão từ trong xe đi ra, ánh mắt quét qua cơ thể của Thẩm Tư Vũ, trong ánh mắt có chút lóe lên. Nhìn thấy Vương Lão, Thẩm Tư Vũ liền sững sờ, cả người đều ngẩn ra. Quân đội của Trung Quốc chỉ có mấy người là tai to máu mặt, dù Vương Lão không biết ông ta, nhưng ông ta lại biết Vương Lão. Ông ta đã nhìn thấy Vương Lão từ xa trong một cuộc họp. Và lúc này một người quan trọng như vậy lại xuất hiện trước mặt, khiến cho Thẩm Tư Vũ đột nhiên tái nhợt, cổ họng dường như bị thứ gì đó chặn lại, nhất thời không nói ra được. Ta đang hỏi ngươi, ngươi muốn giết ai? Vương Lão mắng. Thẩm Tư Vũ nuốt nước bọt, vội vàng cúi đầu nói. Tối hôm qua có người muốn xông vào doanh trại, tôi còn tưởng rằng bọn họ muốn xông vào lại. Xông vào doanh trại à? Vương Lão chỉ về phía Thẩm Tư Vũ. Đây là doanh trại của ngươi sao? Người mang theo 1.000 binh sĩ, chỉ hơn cả ngàn dặm, tới nơi này làm gì? Tôi đến đây theo lệnh. Thẩm Tư Vũ vội vàng nói, mồ hôi lấm tấm trên trán. Quân lệnh, ai đã ra lệnh cho ngươi? Thẩm Tư Vũ chấn động, sắc mặt lập tức tái nhợt. Ai hạ lệnh ư? Loại vấn đề này nên trả lời như thế nào? Ông tới đây theo lời nói của nhà họ Từ, nhưng Từ Gia nói rất mơ hồ, cũng không có văn tự nào được truyền lại. Ngay cả khi ông ta muốn đẩy chuyện này cho nhà họ Từ thì cũng không có bằng chứng. Người tự tiện rời trụ sở mà không được phép, mang theo binh sĩ hơn đi hơn ngàn dặm. Người đang muốn làm gì? Có phải người muốn tạo phản hay không? Muốn giết người tạo phản sao? Thẩm Tư Vũ vừa nghe thấy lời này, cả người đều ngẩn ra. Nếu đây là một cái mũ lớn chụp ông ta vào, thì ông ta làm sao có thể chịu nổi? Bỏ rơi nhiệm vụ, tự tiện rời đi mà chưa được phép. Ta thấy người ngồi ở vị trí này đã lâu nên bây giờ không muốn ngồi nữa phải không? Thẩm Tư Vũ nghe thấy như vậy lập tức giật mình, sắc mặt trở nên 10 phần không tốt. Người đâu? Người đêm qua ngươi bắt lại ở đâu? Ở bên kia. Thẩm Tư Vũ chỉ đi qua. Vương lão cũng nhìn sang, vừa thấy mọi người ngồi xổm tại chỗ, sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Vương lão, người lúc trước nói là không để ai cản chân ta, nhưng bây giờ lại chính là kéo lại chứ không phải cản nữa. Đường Kiến Quốc không biết từ lúc nào đi đến, nhìn về phía Chu Ninh đầy ẩn ý. Nếu đúng như vậy, chúng ta cũng không dây vào Bát Đại Thế Gia nữa. Sắc mặt Vương lão không được tốt. Trước đó mấy ngày còn hứa với Đường Kiến Quốc là sẽ không để cho ai xen vào chuyện của họ với Bát Đại Thế Gia. Nhưng mà lúc này mới qua được vài ngày liền có người đem người của Đường ra bắt lại. Đây chính là một cái tát vào mặt mình. Thả người đi. Vương lão nhẹ giọng nói một câu. Thả người ư? Thẩm Tư Vũ sững sờ, trong đầu như hiểu ra điều gì đó. Hai gia tộc đấu tranh thì cùng Thẩm Tư Vũ ngươi có quan hệ gì chứ? Vương lão lắc đầu thở dài. Thẩm Tư Vũ nghiến răng, mặt đỏ lên, rồi ra lệnh cho binh sĩ ở bên cạnh. Thả người, còn không mau thả người. Mười mấy tên binh sĩ rối rít tản ra rồi lập tức đi về phía đám người của Chu Ninh. Sắc mặt của Vương lão lúc này mới dịu lại, quay đầu trừng mắt nhìn Đường Kiến Quốc. Đây chỉ là nhất thời sơ sẩy, về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Nhất thời sơ sẩy, thế nhưng là tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nếu không hiện tại Bát Đại Thế Gia đều bị nhổ cỏ sạch sẽ rồi. Đường Kiến Quốc nói. Vương lão nghe vậy liền hư lạnh một tiếng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thẩm Tư Vũ. Thẩm Tư Vũ cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn không ngờ Đường Kiến Quốc vậy mà lại quen biết Vương lão. Thân phận của Vương lão ở trong nước có chút mẫn cảm, mà lại hắn biết Từ Gia ở trước mặt Vương lão cũng không dám động một ngón tay. Mình lại đi giúp đỡ Từ Gia đối nghịch với Vương lão, có phải là có chút buồn cười không? Nếu sớm biết như vậy thì cho dù những người này công khai đánh vào buổi ngày, ông ta cũng không xen vào làm gì. Bà Thẩm đi tới cũng nhìn thấy Vương lão, nhưng bà chỉ là một người phụ nữ của gia đình, khó khăn lắm mới có thể góp ý chuyện gì đó. Lúc này bà chỉ biết im lặng và dẫn hai người con của mình bước ra ngoài. Ông trời sập cũng không thả sao? Khi bà Thẩm đi ngang qua Thẩm Tử Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Thẩm Tử Vũ, tôi hiểu rất rõ ông. Ông làm gì cũng có mục đích rõ ràng, và ông cũng quá xem thường bản thân mình. Thẩm Tư Vũ nghe lời này sắc mặt càng tệ hơn. Thẩm Tư Vũ, đem người giao cho phụ tá của người. Theo chúng ta đi về một chuyến, rồi sau đó báo cáo cho người của quân luật. Chuyện còn lại không liên quan gì đến người nữa. Thẩm Tư Vũ nghe xong liền lảo đảo lùi lại mấy bước, sắc mặt xám như tro tàn. Bà Thẩm nghe nói như thế cơ thể chấn động. Nếu như đến quân luật thì đời này của Thẩm Tư Vũ xem như đã xong. Thẩm Hàn Lâm cùng Thẩm Như Hinh đều trợn tròn mắt, tuyệt đối không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Hai người này chỉ nghĩ là đối phương có chút quan hệ với Đường Ân, có lẽ là người nhà của Đường Ân, nhưng không ngờ thế lực của Đường gia lại lớn như vậy. Hiện tại trời đã sụp rồi đấy, có phải là ông thấy hối hận rồi không? Thả người sớm một chút thì làm gì có chuyện thế này. Bà Thẩm rời đi mà không quay đầu lại, vẻ mặt tràn đầy thất vọng. Mẹ đừng bảo là... Thẩm Như Hinh có chút dầu dĩ nói. Đúng vậy, về nhà đi, mẹ sẽ ly hôn với ông ta, sau khi về nhà, dẫn cả con đi chỗ khác sống cho yên ổn. Bà Thẩm lắc đầu và không thèm nói gì nữa. Thẩm Tư Vũ nghe thấy lời này suýt chút nữa thì ngất đi. Ly hôn ư? Những binh sĩ xung quanh dưới sự chỉ huy của phụ tá Thẩm Tư Vũ nhanh chóng tập hợp lại. Vương lão quay đầu nhìn chằm chằm Đường Kiến Quốc. Người có đạt được kết quả gì không? Đường Kiến Quốc im lặng một chút rồi nói ra. Đã diệt được Đoan Mộc gia. Thật chứ? Vương lão nhướng mày rồi há miệng ra, khó có thể che giấu được sự vui mừng. Nếu quả thực là như thế thì ta tới đây cũng đáng giá. Nhưng mà ta vẫn có một chuyện cần nhắc nhở người. Đường Kiến Quốc nghiêm nghị lại, lập tức bày ra thái độ khiêm tốn. Vương lão tiến về phía xa 2 bước, sau đó nhẹ nói. Người hẳn phải biết, tam đại núi đều có dây dưa với người giới núi. Thẩm Tư Vũ này chính là một ví dụ. Sau này có thể sẽ đắc tội nhiều người hơn nữa. Sẽ để cho người trở nên khó khăn ở Trung Quốc. Người sợ rồi. Đường Kiến Quốc có chút nhướng mày nhìn Vương lão. Nếu người sợ thì chuyện này đến đây thôi. Vớ vẩn, lão tử đây sợ bao giờ? Vương lão tức giận, một tay chỉ vào Đường Kiến Quốc. Tiểu tử, ngươi không cần ở đây dùng phép khích tướng ta. Ta chỉ hỏi ngươi cần bao lâu thời gian mới có thể diệt được những cái u nhọt này. Sắc mặt Đường Kiến Quốc nghiêm túc hơn mấy phần rồi nghiêm nghị nói ra, nếu lần này không có người cản đường thì chắc là chỉ cần vài ngày. Vương lão im lặng, khẽ thở dài, trong lòng đối với Thẩm Tư Vũ càng thêm khó chịu. Thẩm Tư Vũ lúc này đang ngây người tại chỗ, lửa giận trong lòng bùng lên bởi vì hắn nhìn thấy Đường Ân đang từ xa đi tới. Thẩm Tư Vũ rơi vào tình trạng này nguyên nhân sâu xa phần lớn chính là do Đường Ân. Khi Đường Ân xuất hiện trước mặt Thẩm Tư Vũ, Thẩm Tư Vũ cơ hồ áp chế không nổi lửa giận của mình. Ông ta lập tức đi nhanh về phía trước mấy bước, sau đó túm lấy cổ áo Đường Ân. Đường Ân, ngươi còn dám xuất hiện sao? Dừng tay! Mấy chục người cảnh vệ xung quanh lập tức tóm lấy Thẩm Tư Vũ. Những cảnh vệ này đều là người của Vương lão nên không quan tâm thân phận của Thẩm Tư Vũ là gì. Nếu dám can rỡ thì Vương lão còn có thể tha cho hắn sao? Thả ta ra, thả ta ra! Thẩm Tư Vũ giận dữ, một tay chỉ vào Đường Ân. Đều là do cái tên khốn kiếp này. Đường Ân lạnh lùng nhìn Thẩm Tư Vũ, sau đó chuyển hướng ánh mắt sang Đường Kiến Quốc. Chú Miêu đã trở lại rồi. Thật chứ? Đường Kiến Quốc lộ vẻ mừng rỡ. Đường Ân khẽ gật đầu, không nói thêm điều gì. Thiếu niên anh tài. Vương lão nhìn Đường Ân rồi cười một tiếng, sau đó đi tới bên cạnh. Cố lên. Đường Ân biết thân phận của người này, cho nên khi Vương lão khen mình, anh đã nhẹ cúi đầu xuống. Thả ta ra, các người thả ta ra, ta muốn giết tên khốn kiếp này. Thẩm Tư Vũ bị kéo đi nhưng miệng vẫn còn la hét, giống như là đang trút giận lên những người này. Đường Ân không để ý đến Thẩm Tư Vũ. Anh biết ánh mắt của mình bây giờ không nên đặt ở những người như Thẩm Tư Vũ. Miểu Bách mặc dù trở lại nhưng tình hình rất không ổn định, nhất là Bát Đại Thế Gia vẫn còn trên núi. Đường Ân dự định một lần dẹp bỏ luôn tất cả đối phương. Mọi người trở lại khách sạn trong thành phố dưới núi, bắt đầu thảo luận cách đối phó với Bát Đại Thế Gia. Một đêm này Bát Đại Thế Gia cũng nghĩ cách đối phó với Đường Ân. Sau khi Đoàn Mộc Thế Gia bị tiêu diệt, người của Bát Đại Thế Gia chỉ có thể di chuyển tới sơn trang của Lý Gia. Chỗ này cách đèo xa hơn so với Đoan Mộc Thế Gia. Lý Gia không ấm áp bằng Đoan Mộc Gia, nơi lại lạnh hơn rất nhiều. Mặc dù cũng ở trong núi nhưng nó giống như một xứ tuyết. Trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng khắp phòng. Ngọn lửa của ngọn nến thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng nổ lách tách. Cả hội trường đều trầm mặc. Sau khi Nhạc gia chủ chết, thì tới lúc này, các gia chủ của Bát Đại Thế Gia đã chết mất 4 người. Chỉ còn lại Đông Phương gia chủ, Quan gia chủ, Lý gia chủ cùng Đoan Mộc gia chủ, Đoan Mộc Dương. Từ lúc cùng Đường Ân đối kháng đến bây giờ, đã có rất nhiều người bị chết và bị thương, để cho những người trong Bát Đại Thế Gia cũng có chút run sợ. Đồng Phương gia chủ, Tiền Thần Lục còn bao lâu nữa thì mới có thể tìm hiểu ra được? Lý Trường Hưng nhịn không được hỏi thăm một câu. Phải biết Đoan Mộc Thế Gia đã không còn nữa. Người đối mặt trực tiếp với Đường Ân chính là Lý gia chủ. Đồng Phương Nhân trầm mặc một chút nhẹ nói, còn cần một chút thời gian nữa. Đến cùng là bao lâu? Một ngày, hai ngày hay là một tháng, hai tháng? Lý gia chủ lại hỏi. Ít nhất cần 7 ngày. Đồng Phương Nhân có chút không chắc chắn nói ra. 7 ngày, chỉ sợ Lý gia đều đã bị hủy diệt. Lý gia chủ bật cười một tiếng, đem đầu chuyển hướng sang một bên. Hiện tại cũng không nói một chút đi, đến cùng nên làm như thế nào? Đoan Mộc Dương cùng Quan gia chủ trầm mặc lại, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Quan Nguyệt Sơn ngẩng đầu quét một vòng, kiên trì đi đến trước nói ra. Ta cảm thấy mọi chuyện đã đến mức này thì không thể cùng Đường Ân lấy cứng đối cứng được. Cái gì? Quan gia các người cũng hèn nhát như người của Nhạc gia à? Muốn đầu nhập Đường Ân sao? Lý Trường Hưng cười mỉa mai. Lý Trường Hưng. Quan gia chủ giận dữ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Trường Hưng. Quan gia của ta nói muốn đầu nhập Đường Ân lúc nào? Người không nên ở chỗ này ngậm máu phun người. Không đầu nhập Đường Ân, vậy cháu gái của ngươi đang ở đây nói cái gì đó? Lý Trường Hưng chỉ vào Quan Nguyệt Sơn. Không thể cùng Đường Ân lấy cứng đối cứng, chẳng lẽ lại muốn cháu gái của ngươi đi tắm rửa sạch sẽ rồi đưa đến trên giường của Đường Ân sao? Vớ vẩn! Quan gia chủ giận dữ, sắc mặt Quan Nguyệt Sơn đỏ lên. Mặc dù mọi người đều biết Quan Nguyệt Sơn nhan sắc bình thường, nhưng công pháp mị hoặc của cô còn mạnh hơn cả hồ ly nữa. Lý Trường Hưng hừ lạnh một tiếng. Đồng Phương Yên nắm chặt nắm đấm của mình, sắc mặt hơi trắng bệch. Đưa đến trên giường ư? Nếu như vậy có thể giết chết Đường Ân thì Đông Phương Yên nguyện ý sẽ làm như thế. Dù sao thì đã cùng Đường Ân làm nhục một lần rồi, thì thêm một lần nữa thì cũng chả làm sao. Không được ầm ĩ. Đồng Phương Nhân ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua những người xung quanh, rồi ánh mắt nhìn về phía Quan Nguyệt Sơn. Người có biện pháp gì tốt sao? Quan Nguyệt Sơn hít sâu một hơi nói ra. Chỉ hoãn thời gian. Hả? Làm thế nào? Đồng Phương Nhân dò hỏi. Quan Nguyệt Sơn nói. Vì chúng ta đã nhờ Tam Đại Núi giúp đỡ. Như vậy, thì việc cần làm bây giờ là chờ đợi. Đợi đến khi người của Tam Đại Núi tới, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội. Thực lực của Đường Ân bây giờ mặc dù lợi hại, nhưng hắn có thể một mình đánh lại người của Tam Đại Núi sao? Ta cảm thấy rằng là không được. Hoàn toàn chính xác. Đông Phương Nhân gật đầu. Chúng ta chỉ cần trì hoãn thời gian là được. Làm thế nào để trì hoãn thời gian bây giờ? Trong ánh mắt của Đông Phương Nhân mang theo chút nghi hoặc. Quan Nguyệt Sơn mở miệng nói. Công pháp của quan gia Sách Hồn Thuật có thể điều khiển người khác trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu tìm thấy một cô gái xinh đẹp sau đó sử dụng Sách Hồn Thuật để đi đàm phán cùng Đường Ân, có lẽ là có thể ngăn cản được bước chân của Đường Ân. Tiếng nói vừa dứt, Quan Nguyệt Sơn đem ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Yên. Hầu như mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào Đông Phương Yên. Chỉ có Đông Phương Yên mới có thể đáp ứng được những điều kiện đó. Dù sao thì Đông Phương Yên ở trong Bát Đại Thế Gia cũng được gọi là tiên tử. Loại người này nếu thật sự học được Sách Hồn Thuật, có lẽ thật sự có thể đạt được kết quả. Ta không đồng ý. Đông Phương Thịnh đứng dậy. Ông là người đầu tiên bác bỏ. Mấy ngày nay Đông Phương Thịnh làm sao không đoán ra được rằng Đông Phương Yên dường như đã xảy ra vấn đề dưới núi. Về phần xảy ra vấn đề gì, Đông Phương Thịnh cũng chưa biết được. Chẳng qua Đông Phương Thịnh biết là Đông Phương Yên cùng Đường Ân nhất định đã xảy ra chuyện gì. Nếu là người nguyện ý làm như thế, quan gia nguyện ý xuất ra Sách Hồn Thuật, cung cấp cho cô ấy tu luyện. Quan gia chủ mở miệng. Giờ khắc này cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn Đông Phương Yên, đang đợi Đông Phương Yên trả lời. Yên Nhi, không thể. Đông Phương Thịnh đi ra, ánh mắt nhìn về phía Quan Nguyệt Sơn có chút tức giận nói. Nếu là nói về hiểu rõ Sách Hồn Thuật nhất, thì người của quan gia xếp thứ nhất. Yên Nhi mặc dù xinh đẹp một chút, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về Sách Hồn Thuật. Vì sao không để người của quan gia ra tay? Không sai, người của quan gia có thể đảm nhiệm việc này. Đông Phương Nhân cũng mở miệng. Ta đi. Lúc này Đông Phương Yên bỗng ngẩng đầu nhìn vào Quan Nguyệt Sơn. Hiện tại, người có thể dạy ta Sách Hồn Thuật. Yên Nhi. Sắc mặt của Đông Phương Thịnh biến đổi. Yên Nhi, chuyện này không thể. Đông Phương Nhân cũng có chút giận dữ. Ba, ông nội. Uy nghiêm của Bát Đại Thế Gia không cho phép kẻ khác khinh thường. Đường Ân 5 lần 7 lượt khiêu khích Bát Đại Thế Gia. Thân là người của Bát Đại Thế Gia, con làm sao có thể để cho Đường Ân làm như vậy được? Đông Phương Yên nói trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Bây giờ con sẽ đi học Sách Hồn Thuật. Nếu có thể tu luyện đến được tiểu thành, thì con sẽ đi đàm phán cùng Đường Ân. Mọi người nghe xong lời này đều im lặng gật đầu. Ngoại trừ Đông Phương Nhân và Đông Phương Thịnh thì không có ai để ý tới chuyện sống chết của Đông Phương Yên. Ở trong mắt những người này, chỉ cần bọn họ có thể ngăn cản được bước chân của Đường Ân, thì hy sinh ai cũng không liên quan gì đến họ. Quan Nguyệt Sơn nhìn Đông Phương Yên đầy ẩn ý, sau đó quay người đi về phía sảnh phụ ở một bên. Sau khi hai người rời đi, toàn bộ người trong đại sảnh lại chìm vào im lặng. Sự xấu hổ, phẫn nộ cùng cảm giác bị sỉ nhục tột cùng hiện lên trong lòng của những người Bát Đại Thế Gia này. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ qua, đã từng cao cao tại thượng Bát Đại Thế Gia, vậy mà lại để một người con gái đi đàm phán. Đã có người đi đàm phán, vậy chúng ta cũng phải đưa ra một điều kiện mới được. Đông Phương Nhân mặc dù rất tức giận, nhưng cũng biết chuyện này không thể đánh vào mặt mũi của Bát Đại Thế Gia được. Không sai, Lý gia chủ hừ lạnh một tiếng, nhìn xung quanh rồi lạnh lùng nói. Lần này Bát Đại Thế Gia có thể nhượng bộ, nhưng nhất định cũng phải để Đường gia trả giá đắt. Chúng ta có thể không giết người của Đường gia, cũng có thể không giết Đường Ân, nhưng hắn nhất định phải cùng Đông Phương Yên lên núi, đứng trước phần mộ gia chủ của Bát Đại Thế Gia quỳ gối 3 năm. Không được. Đoan Mộc Dương lạnh lùng mở miệng. Nếu là như vậy thì quá dễ dàng cho hắn rồi. Nhất định phải để cho hắn bỏ vốn ra xây dựng lại trang viên cho Đoan Mộc gia. Không sai. Quan gia chủ cũng mở miệng. Ta nghe nói Đường gia ở phàm tục có thực lực phi thường lớn, được xem là tài chủ một phương. Nếu nghĩ tới bỏ qua cho Đường Ân, vậy liền bắt hắn cung cấp chi phí sinh hoạt cho Bát Đại Thế Gia 10 năm. Không, phải là 20 năm mới tốt. Ta cảm thấy việc này là có thể. Dưới núi có vật gì tốt nhất định phải đưa cho Bát Đại Thế Gia chúng ta trước. Đúng. Còn có, nếu dưới núi có người đẹp, cũng phải để hắn đưa lên núi hết. Mỗi người một câu, cảm thấy lần này bỏ qua cho Đường Ân xem như là Bát Đại Thế Gia ban ân vậy. Nhưng họ không biết trong mắt Đường Ân, anh sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Quan Nguyệt Sơn mang theo Đông Phương Yên tiến vào phòng khách, đem Sách Hồn Thuật trong ngực lấy ra ngoài rồi đặt ở trên mặt bàn. Đây là bí mật bất truyền của quan gia. Nếu như không phải bởi vì Đường Ân, quan gia tuyệt đối sẽ không lấy ra. Quan Nguyệt Sơn đem sách hồn thuật đẩy lên trước người của Đông Phương Yên. Đông Phương Yên vẫn lạnh lùng, căn bản không để ý tới lời nói của Quan Nguyệt Sơn. Mặt lạnh như băng cầm lấy sách hồn thuật, ánh mắt u ám lật ra từng trang. Quan Nguyệt Sơn nhìn thoáng qua, lửa giận trong lòng bắt đầu sinh sôi. Trong Bát Đại Thế Gia, công pháp của Quan gia cùng Nhạc gia đều là rất đặc biệt. Hai công pháp này khiến cho người của Bát Đại Thế Gia có ấn tượng rất không tốt về hai thế gia này. Rất nhiều người của Bát Đại Thế Gia khi nhìn thấy người của hai thế gia này đều lộ ra vẻ cực kỳ khinh thường. Như là Đông Phương Yên khi nhìn Quan Nguyệt Sơn đều không có biểu cảm gì trên mặt. Người dựa theo phương pháp trong sách để tu luyện, sau nửa ngày có thể đạt được chút gì đó. Quan Nguyệt Sơn đứng lên nhìn Đông Phương Yên. Cô biết Đông Phương Yên là thể chất đặc thù, cho nên cho dù có tu luyện gì thì cũng rất nhanh. Người có thể ra ngoài rồi. Đông Phương Yên lạnh lùng trả lời. Người... Quan Nguyệt Sơn có chút tức giận, hít sâu một hơi rồi xoay người bước lên hai bước, lạnh lùng nói. Đông Phương Yên, ta khuyên ngươi nên quản lý cảm xúc của mình cho tốt. Người khác không biết trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta lại đặc biệt biết rõ ràng. Sau khi ngươi bị Đường Ân bắt đi, lúc trở về bắt đầu nhăn mặt, nên chắc hẳn đã lên giường với Đường Ân rồi đúng không? Nếu như ta đem chuyện này nói cho Thanh Ca, ngươi cảm thấy Thanh Ca sẽ đối xử với ngươi như thế nào? Khí thế trên người Đông Phương Yên lập tức bùng nổ, kinh khí trong cơ thể dường như hóa thành vật chất vậy. Quan Nguyệt Sơn thấy cảnh này sắc mặt lập tức đại biến, khí thế trên người cũng tỏa ra, nhưng mà nội lực của Đông Phương Yên quá mạnh, khiến cho cô bị đẩy ra ngoài, lảo đảo lùi ra sau mấy bước. Một ngụm máu tươi phun ra, Quan Nguyệt Sơn sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Tốt nhất là cút ra ngoài cho ta. Đông Phương Yên nắm chặt nắm đấm của mình. Quan Nguyệt Sơn hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Hai người động thủ một cái rồi nhanh chóng tan đi. Mặc dù Đông Phương Yên thắng lợi, nhưng trong lòng của cô dường như đang nhỏ máu. Như là câu nói sau cùng của Quan Nguyệt Sơn còn nói đến tên Thanh Ca. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng đã tỏa xuống mặt đất. Đường Ân tắm rửa sạch sẽ, sau đó nhìn Miêu Bách trong phòng bệnh. Nhìn thấy ông đã khôi phục ổn định nên trong lòng đã yên tâm hơn. Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân của Viên Chi Am. Đường Ân nhướng mày nhìn phong thư trên tay Viên Chi Am. Trên núi gửi thư xuống. Đường Ân nhận lấy, nhìn qua liền lập tức cau mày. Anh định sẽ làm thế nào? Viên Chi Am nhẹ giọng dò hỏi. Bọn hắn dự định để người của họ đàm phán với tôi. Tôi hôm nay tới thung lũng của Đoan Mộc Gia. Đường Ân tiện tay xé luôn phong thư. Anh tính đi sao? Đây có phải là một cái bẫy không? Viên Chi Am nhẹ giọng hỏi đến. Bẫy cũng không sao. Đường Ân ném mảnh giấy đi rồi xoay người đi về phía cửa. Anh biết Bát Đại Thế Gia cũng tương đối mỏi mệt, cho nên lúc này không muốn dây dưa nữa. Đi thẳng về phòng liền nhìn thấy Đường Kiến Quốc đang ngồi ở chỗ của mình. Chu Ninh đứng ở phía cửa sổ. Cả hai người đều có vẻ rất im lặng. Đường Ân quyết định xong liền nói chuyện này ra rồi nhìn về phía Đường Kiến Quốc. Chuyện đã đến mức này, nhưng vẫn phải nằm trong dự đoán của Đường Ân, cho nên anh vẫn không có ý định đàm phán gì. Mối hận của Miêu Bách đến bây giờ vẫn chưa chút bỏ được. Đường Ân sẽ không nguyện ý đàm phán. Đàm phán ư? Chu Ninh nhướng mày. Đàm phán gì? Trực tiếp chiếm lấy Cửu Long Tuyết Sơn, rồi đè tất cả người của Bát Đại Thế Gia đều chết ở chỗ này. Đường Ân không có mở miệng, ánh mắt vẫn nhìn Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc im lặng một chút, sau đó nhẹ giọng nói ra. Cá nhân anh cho rằng nếu như đàm phán cũng là một biện pháp. Đường Kiến Quốc, anh có phải là quên thương thế của Miêu Bách rồi không? Chu Ninh bỗng nhiên quay người lại, hai con mắt đều đỏ lên. Đường Kiến Quốc giơ tay lên ngăn Chu Ninh rồi lạnh lùng nhìn Đường Ân. Còn đoán xem, vì sao chúng ta cần đàm phán với bọn hắn? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.